Phàm Tiên Chi Lữ, chương 78, kết cấu vật chất. Góc truyện audio.com. Riz, con vua Mark Thu thấy khí thế trong quyền của Phạm Ngọc mạnh mẽ thì rít lên một tiếng phẫn nộ. Nó rất giận dữ vì đã qua một lúc mà vẫn chưa giết được kẻ thù. Điều này vi phạm nghiêm trọng tôn nghiêm vương giả trong nó. Dẹt, sáu cánh tay con vua Mark Thú giờ chỉ còn năm cùng lúc múa năm thanh đao theo một tiết tấu kỳ lạ. Xung quanh những thanh đao không gian rung lên những gợn sóng xoáy ra xung quanh. Đây là một võ kỹ theo bản năng được di truyền lại trong ý thức của nó. Ở những sinh vật đi theo con đường chọn lọc và di truyền kỹ năng như Mark Thú. Có những bí kỹ chỉ khi đạt đến một cấp độ nhất định mới học được. Còn có một loại khác phải cần có thứ gì đó kích thích mới có thể hiển hiện. Huỳnh, khi con vua Mark Thu mới mở đầu chiêu đao thì quyền của Phạm Ngọc đã ập tới sấm sét. Tốc độ ra đòn của hắn là vô cùng khủng bố. Khí thế lực lượng nhìn vào rất ghê gớm. Nếu lúc này ở trên địa cầu hắn có thể đập vỡ cả trái núi. Grazeze, va chạm bạo liệt nổ ra. Con vua Mark Thú bị đánh bay lại phía sau. Nó đau đớn gào rú. Đôi mắt hoảng sợ nhìn năm cánh tay đã chỉ còn lại ba. Hai cánh tay kia đã biến mất. Những phần cánh tay bị đấm nát. Lực lượng còn dư nghiền chúng thành bột phấn. Dường như những cánh tay kia chưa từng tồn tại vậy. Thậm chí không có cả máu màu đỏ tím chảy ra. Bùng, dư lực của đòn va chạm vừa rồi cũng đánh mạnh lên thân thể Phạm Ngọc. Hắn xảo diệu lui lại từng bước, vận lên trường hấp dẫn cùng thần lực nhằm hóa giải. Tuy vậy hắn cũng mất mấy chục bước mới dừng lại được. Hai tay Phạm Ngọc cảm thấy tê dần, lục phủ ngũ tạng cũng như bị đảo lộn nhưng trong lòng hắn lại vui vẻ. Thứ lực lượng mới mẻ này mang lại uy lực thật lớn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Theo lý thuyết do chênh lệch về cấp độ tu vi nên dù Phạm Ngọc có thắng thế nhờ trên sự xảo diệu của chiến kỹ nhưng khi bộc phát lực lượng thì vẫn có. Chút thua thiệt, nhưng thật không ngờ lực lượng của đòn vừa rồi mạnh hơn cả tu vi cấp tinh vân bậc 4 của con vua Mark Thú. Có thể nhìn thấy thương tích của nó sẽ rõ. Ngay cả trường hấp dẫn mà nó phát ra cũng không ngăn cản lại được chút nào. Thậm chí Phạm Ngọc ước tính uy lực của chiêu này xấp xỉ chiến lực của cấp độ tinh vân chiến tướng bậc 5. Kết cấu vật chất thật phức tạp, Phạm Ngọc thầm than, hắn vẫn cảm thấy hắn chưa hoàn toàn nắm giữ nó. Cấu trúc vật chất của loại lực lượng này quá phức tạp. Vượt qua hẳn những kiến thức về tu luyện hiện tại, thân thể sinh mạng là một vũ trụ thu nhỏ. Tu luyện tới cấp độ tinh vân chiến tướng, vũ trụ nhỏ trong cơ thể đã sơ khai hình thành. Khi đó người tu luyện bước sang một lĩnh vực mới là cảm ngộ quy luật và kết cấu vật chất của vũ trụ. Thường thì lên đại học những kiến thức này sẽ được giảng dài. Tuy nhiên có thể tìm thấy tư liệu về chúng thông qua mạng Internet toàn cầu. Theo học thuyết vũ trụ tuyệt đối thì tất cả lực lượng nằm trong vũ trụ đều có kết cấu vật chất phụ thuộc vào các quy luật nhất nguyên. Theo thuyết điểm sáng có tiền thân từ thuyết phụ nổ lớn xưa kia thì vũ trụ có khởi nguyên là một điểm vật chất cực hạn gọi là nhất nguyên điểm. Điểm này có chứa năng lượng vật chất nội tại cực lớn đến mức không thể đo lường được. Năng lượng này có tính sinh động vô hạn, nó diễn tiến dần vượt qua lượng có thể chứa của điểm nhất nguyên. Khi đó vụ nổ lớn xảy ra, vũ trụ được hình thành với trên hàng tỷ kết cấu vật chất biểu hiện bằng vô số các quy luật khác nhau. Vật chất là căn nguyên của vũ trụ, vật chất chứa năng lượng tồn tại như những điểm sáng. Các dạng lực lượng, hình thái sinh mạng khác nhau chính là do kết cấu vật chất khác nhau mà thành. Có cả tỷ tỷ loại kết cấu như vậy, trong đó có những loại kết cấu vật chất siêu mạnh có thể chứa đựng hoặc ảnh hưởng đến các loại kết cấu khác. Tạo ra nền tảng hoạt động của vũ trụ, đó chính là các đại quy luật cấu thành sự hoạt động của vũ trụ. Tạo ra sức sống của vũ trụ, trong đó đơn giản nhất là đại quy luật lực gồm 4 loại nhỏ hơn. Sau đó đến không gian, thời gian, ánh sáng, bóng tối, sinh động, tĩnh diệt, tính mạng và nhất nguyên. Kết cấu vật chất còn gọi là mô vật chất có vô số, loại đơn giản nhất cũng bao gồm cả trăm vạn điểm vật chất cấu thành. Nó như bầu trời đêm với hàng tỷ ngôi sao trong đó mỗi ngôi sao lại là một điểm vật chất. Nó giống như phù văn của nền văn minh tu chân thần thánh xưa kia. Ngày nay nhờ vào tiến bộ siêu cấp của khoa học, người ta đã khảo chứng được rằng trên trái đất từ rất xa xưa đúng là từng có nền văn minh tu chân thần thánh phát triển rực rỡ. Những di chỉ, truyền thuyết, thần thoại khắp Đông Tây còn lưu lại đến ngày nay chỉ là những dấu vết rất mờ nhạt của nó. Vì vậy nền văn minh này không hiểu sao biến mất một cách bí ẩn. Thời xưa con người tu đạo tìm hiểu ra các quy luật vũ trụ còn gọi là pháp tắc. Thông hiểu vận hành của nó thực ra mới hiểu được phần nào các mô vật chất và vận dụng nó một cách vô thức mà thôi. Những thứ như thần tiên, siêu nhiên thực ra mới chỉ đạt đến mức vô tình nắm giữ một loại kết cấu vật chất đặc biệt mà thôi. Con người nhờ vào nền khoa học tiên tiến cùng những tri thức từ các nền văn minh vũ trụ đã nghiên cứu ra rất nhiều về mô vật chất. Từ những nguyên tố vô hình đến hữu hình, tâm linh đến lực lượng. Từ trạng thái sống nhỏ nhất đến những tinh cầu khổng lồ. Ngay cả những thứ như hố đen, sóng vũ trụ hay ánh sáng cũng chỉ là những kết cấu vật chất hết sức phức tạp mà thôi. Tu luyện chính là hiểu được kết cấu vật chất của các loại quy luật. Từ đó có được năng lượng cường đại, sinh mạng cũng biến hóa lên một hình thái mới. Nhưng để hiểu được các đại quy luật là vô cùng khó khăn. Kể cả là đại quy luật lực cũng cực kỳ phức tạp khi có tới 4 loại kết cấu vật chất cấu thành. Mỗi loại trong đó cũng là một thử thách cực lớn. Kết cấu vật chất của tương tác hấp dẫn cũng đã được nghiên cứu hoàn hảo ra. Nó được biểu diễn bằng một tinh đồ có độ lớn 1 terabyte dữ liệu. Vì vậy, để hiểu được nó và vận dụng vào trong tu luyện lại là chuyện vô cùng khó khăn. Nó gồm 100.000.008 điểm sáng. Phải đạt đến cấp nguyên tinh mới hiểu và nắm giữ được một phần vạn kết cấu này. Còn như cấp độ của bọn Phạm Ngọc có thể nắm giữ một góc nhỏ mấy trăm điểm sáng đã là rất giỏi rồi. Phạm Ngọc vui mừng nhận ra hắn vậy mà hiểu được một tiểu kết cấu có tới 307 điểm sáng. Khi hắn thi triển ra Cửu Long Quyết dựa theo kết cấu này thì uy lực tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó trong chiêu thức sẽ ẩn chứa một lực lượng hấp dẫn không nhỏ tác động lên cơ thể đối thủ. Greu, ngay sau khi dừng lại cảm nhận, hai tay Phạm Ngọc lại nhanh chóng rung lên. Hắn cảm thấy mình đã thức tỉnh được khoảng 1.000 điểm vật chất trong cơ thể. Nó tạo thành một đồ án kết cấu rất kỳ diệu. Mỗi khi Phạm Ngọc vận dụng lực lượng tinh thần dung hợp với thần lực đánh ra thì lực hấp dẫn trong quyền của hắn tăng lên mấy phần. Trong cơ thể hắn 1.000 điểm sáng cũng cộng hưởng theo. Tuy nhiên hắn chỉ điều khiển được khoảng 300 điểm sáng. Còn 1.000 điểm thì không tài nào vận dụng nổi. Nhưng cũng nhờ vậy hắn đã thông hiểu được Bạch Hạc Quyền. Chỉ cần phân tích ra kết cấu điểm sáng là sẽ thông suốt hết. Hạc là loài linh cầm, tiêu dao tự tại trong trời đất. Nghe tiếng hạc kêu trong tâm ngay thẳng, ý chí kiên định không phiền muộn. Ý cảnh Cửu Long Quyết của Phạm Ngọc có thêm một chút thanh cao cùng sắc bén vô bì. Tuy vậy, kết cấu của Cửu Long Quyết khi thi triển ra cũng thêm phần huyền diệu. Nếu để cho người xưa nhìn thấy họ nhất định sẽ tưởng là có 6 con rồng thật hiện ra. Uy lực của Cửu Long Quyết đột phá lên một độ cao mới. 6 con rồng sống động tiếp tục gào thét lao lên phía trước. Lực lượng như sấm sét. Con vua mác thú chỉ kịp đưa những cánh tay còn lại lên đón đỡ. Lực lượng quá mạnh khiến nó không đứng trụ được bay ngược ra sau. Thân hình nó đập xuống một tảng đá khiến nó vỡ vụn. Trọng lượng cơ thể của vua mác thú là rất lớn. Điều này là do mật độ trong cơ bắp của nó đã rất gần với kim loại. Nếu để ở bên ngoài trái đất thì sinh vật này có thể đâm xuyên qua một quả núi. Tuy vậy đến lúc này nó gần như không chống đỡ nổi. Phạm Ngọc thấy vậy tiếp tục lao lên. Hắn cần nhanh chóng giải quyết đối thủ cướp lấy hạch nguyên tinh của nó. Phạm Ngọc cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá lên cấp tinh vân chiến tướng bậc 3. Chỉ cần có đủ năng lượng hắn thậm chí có thể một hơi phá giao đạt tới bậc 4. Đồng thời Phạm Ngọc cũng cảm nhận thấy nguy cơ của đồng bạn. Tuy lúc trước hắn không qua giúp được ngay nhưng hắn vẫn để ý tới. Phạm Ngọc được Thế Tung liền ba quyền, con vua mác thú đã hoàn toàn cam chịu chống đỡ. đặc biệt quyền cuối cùng thậm chí đánh nát những cánh tay của nó. Gượng chống đỡ thân thể, trong ánh mắt hung tàn của con vua mác thú đã hiện ra tia ngại. Bản năng của mác thú vốn rất khó sợ hãi nhưng lực lượng của đối thủ quá mạnh. Nó thậm chí có tia trốn tránh nhưng ý thức được lập trình không cho phép nó làm điều đó. Bây giờ nó chỉ còn một khả năng là để đối thủ đánh chết hoặc tự bạo hạch nguyên tinh kéo đối thủ theo. Đây là một kỹ năng di truyền tối hậu của giống nòi mác thú. Kỹ năng này ở bất cứ cấp độ tu vi nào đều có thể thi triển. Khi đó hạch nguyên tinh cùng tính mạng lực sẽ bị thiêu đốt để đổi lại lực lượng cường đại bộc phát trong thời gian ngắn ngủi. Trong quá khứ khi chưa bị diệt chủng, quân đoàn mác thú đã làm kinh sợ rất nhiều liên minh hệ sao cũng vì kỹ năng tuyệt chiêu này. Kết thúc đi, nhận thấy những dao động năng lượng khác lạ trên thân thể con vua mác thú. Phạm Ngọc tức tốc tiến tới vung nắm đấm, lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức đập tới. Bọn Phạm Ngọc trong quá trình chiến đấu tại không gian ba tích cũng đã hai lần gặp phải tình huống trên. Lúc đầu tất cả đều bị bất ngờ nhưng đến bây giờ nó không còn mới mẻ nữa. Huỳnh, nắm đấm của Phạm Ngọc đánh vào thân thể con vua mác thú chặn lại quá trình thiêu đốt năng lượng tính mạng của nó. Thân thể rắn chắc của con vua mác thú bị lún xuống sau cú đấm. Dư lực cũng tạo ra một cái hố thật sâu mang theo thân thể của nó xuống dưới. Phạm Ngọc nhanh chóng lao xuống cái hố hắn vừa tạo ra. Thân thể con vua mác thú đã bị phá nát nghiêm trọng. Trên ngực nó thậm chí có một cái lỗ lớn nhìn rất ghê rợn. Sinh mệnh của nó đang mất đi rất nhanh. Tách, Phạm Ngọc vung tay lên. Thanh mác dài hiện ra. Hắn khéo léo tách đầu con vua mác thú ra lấy được khối hạch nguyên tinh long lanh trong đó. Khối hạch nguyên tinh của con vua mác thú rõ ràng từ kích thước và màu sắc cũng cho thấy phẩm chất tốt hơn rất nhiều những khối mà cả bọn đã có trước. Đó, nguồn, VIP Twin, VN, cách chương.